FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, huyết tinh tế điển. Minotaur bò ò. Aisa lời còn chưa dứt, từ đối diện hàng rào bên trong truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc châu gọi. Ngay sau đó, đại địa đi theo rung động, một cái cực lớn cường tráng, đầu châu thân người quái vật vọt ra. Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn xem cái kia cao tới hơn 2 mét thân ảnh, Sen Khô cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Minotaur, đản sinh tại địa hạ thành tầng 17 trở xuống cường đại ma vật. Cứ việc chỉ có LV2, nó cường hãn trình độ không có chút nào bại bởi một chút yếu kém LV3 ma vật. Lực lượng, bền bỉ, sinh mệnh lực đều tại đồng cấp ma vật phía trên, có nhất định trí tuệ, có thể sử dụng đơn giản vũ khí. Muốn nói nhược điểm, kinh khủng chính là hành động không đủ bén nhạy. Nương theo lấy Minotaur cực kỳ chấn động đăng tràng, giác đấu trường bầu không khí triệt để đốt lên. Tới đối đầu, các giác đấu sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Ngoại trừ có được đặc thù huyết mạch giả, LV1 mạo hiểm giả đều không phải là đối thủ của Minotaur. LV2 mạo hiểm giả cũng có khả năng thua với nó. Một đám liền ân huệ đều không có tiếp nhận, liền mạo hiểm giả đều không phải là người bình thường, làm sao có thể là đối thủ của nó. Cái này hoàn toàn chính là một trận trần trụi mưu sát. Vì cái gì đối thủ của chúng ta sẽ là nó? Loại quái vật này làm sao có thể thắng được? Không ít dũng sĩ giác đấu run lẩy bẩy. Thậm chí một tên dũng sĩ giác đấu trực tiếp ném vũ khí trong tay hướng về bỏ chạy. Thử. Một cây mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng hắn yết hầu, đem hắn vững vàng đóng đinh trên mặt đất. Sen Khô trong lòng giật mình, dưới ý thức hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy không ít Amazon đã dương cung cài tên nhắm ngay bọn hắn. Ý kia rất rõ ràng, hoặc là lập tức chết tại các nàng dưới tên, hoặc là cùng cái kia cường đại ma vật chiến đấu, cướp đoạt một đường sinh cơ kia. Các giác đấu sĩ khí sa sút. Minotaur cũng không hiểu đến cái gì gọi là khiêm nhượng. Mới vừa xông ra hàng rào, đầy trời gieo hò vẻn vẹn chỉ là để nó thoáng chần chờ một chút. Tiếp lấy cặp kia chuông đồng lớn con mắt, tràn đầy tơ máu, hung hăng trừng mắt về phía mặc kim hồng giao nhau áo giáp các giác đấu sĩ. Bò ò, lần nữa phát ra một tiếng chu lên. Minotaur móng dùng sức tại đất cát lên đạp hai lần, tiếp lấy nó cúi đầu xuống. Đem cực lớn mà sắc bén sừng châu nhắm ngay phía trước một tên dũng sĩ giác đấu. Sau đó vọt mạnh đi qua. Đông đông đông, tương đương mặt đất cùng rung động theo. Nhìn qua như là xe tăng hạng nặng phóng tới bản thân Ngưu đầu nhân. Tên kia dũng sĩ giác đấu tựa hồ hoàn toàn sợ choáng váng. Lại hoặc là Minotaur tốc độ quá mức tấn mãnh, để hắn cơ hồ hoàn toàn phản ứng không kịp. Chỉ là dưới ý thức đem khiên tròn ngăn tại trước người mình. Minotaur vọt tới trước người hắn, sắc bén sừng châu thật sâu đâm vào thân thể của hắn. Làm bằng đồng xanh khiên tròn, bôi thành kim hồng giao nhau giáp ra giống như giấy đồng dạng. Ngoại trừ cho dũng sĩ giác đấu gia tăng gánh vác, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Tiếp lấy Minotaur hung ác bãi xuống đầu, tên kia dũng sĩ giác đấu lập tức như là vải rách bé con bị quăng lên cao mười mấy mét bầu trời. Khi hắn bình một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất lúc, cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Đầu này kinh khủng ma vật lại tựa hồ như còn không vừa lòng. Nó mở rộng bước chân đi đến bên cạnh hắn, tiếp lấy ngửa mặt lên bồn lớn nhỏ móng, nhắm ngay đầu của hắn hung hăng đạp xuống. Bẹp, một tiếng giống như cà chua bị ép nát thanh âm vang lên. Đỏ trắng chi vật lập tức vẩy ra ngoài, vẩy vào giác đấu trường cắt đất phía trên. Vẩy ra máu tươi tựa hồ càng thêm kích phát Minotaur khát máu muốn sao nhìn. Cặp kia ngưu nhãn cơ hồ một mảnh huyết hồng, bắp thịt cả người phồng lên, mạch máu chống đột, nó không ngừng nghỉ chút nào nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Công kích, bầy đầu, trà đạp, một mạch ma thành, đơn giản chính là ma vật bên trong hào kiệt. Tiếp lấy Minotaur không ngừng cố gắng, lần nữa chu diệt hai tên dũng sĩ giác đấu. Theo nó vào sân không đến 5 phút, liền dễ như trở bàn tay giết chết một nửa dũng sĩ giác đấu. Đồng thời từng cái đều thi thể không trọn vẹn, chết không toàn thây, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là huyết tinh tàn bạo. Mà Minotaur cao như thế hiệu sát lục, tàn khốc như vậy thủ đoạn lại dẫn tới toàn bộ giác đấu trường tiếng hoan hô một trận cao hơn một trận. Người xem khát máu thú tính tựa hồ cũng bị Minotaur thiêu đốt. Giết sạch bọn hắn, đem bọn hắn dẫm thành thịt muối. Minotaur, Minotaur, bò, ò. Nương theo lấy người xem tiếng hoan hô, Minotaur ngửa mặt lên trời cuồng ngao. Âm điệu bên trong tràn đầy khát máu thú tính. Một khắc này phảng phất Minotaur cái này ma vật mới là nhân vật chính. Mà bọn hắn những thứ này dũng sĩ giác đấu liền bối cảnh tấm cũng không bằng. Hoàn toàn chính là phụ trợ nhân vật chính cường đại tàn bạo pháo hôi. Không thể để cho nó tiếp tục. Sen khô sắc mặt tái xanh nhìn xem giữa sân diễu võ dương oai Minotaur. Để cho người ta kinh ngạc chính là, sen khô thế mà trên thân xích quả, lộ ra cơ bắp cân xứng nửa người trên. Nguyên bản tay trái tấm chắn cũng bị ném xuống. Hắn làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Bôi thành kim hồng sắc giáp ra không có đưa đến nửa điểm phòng hộ tác dụng. Ngược lại thành chọc giận Minotaur biêng ngắm. Đồng lý, thanh đồng thuẫn ngoại trừ gia tăng hắn phụ trọng, ảnh hưởng hắn linh hoạt bên ngoài. Không cách nào chống cự sừng châu xuyên thứ. Thế là sen khô trước tiên liền cởi xuống áo giáp. Ném đi tấm chắn, ném đi phụ trọng quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Người nhẹ như yến sen khô nhờ vào đó tránh thoát Minotaur hai lần công kích. Nhưng là hiện tại không thể lại tránh né đi xuống. Một khi Minotaur giết sạch tất cả dũng sĩ giác đấu, hắn dù cho lại có thể né tránh, cũng cuối cùng rồi sẽ chết tại Minotaur vó dưới. Nhìn xem mặt khác ba cái sừng đấu sĩ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, sen khô một cắn răng, quyết tâm liều mạng, chủ động hướng Minotaur phát khởi công kích. Có lẽ là đắm chìm trong sát lục trong vui sướng, có lẽ là sen khô dáng người tương đối quá mức thấp bé, lại có lẽ nghiêu đầu nhân não dung lượng quá nhỏ, lại tăng thêm 7 xông 8 đụng đem bản thân đụng choáng váng. Thẳng đến sen khô vọt tới trước mặt nó, Minotaur mới phản ứng được, tức giận hướng cái này dám to gan khiêu chiến nó tiểu côn trùng phát động công kích. Chỉ thấy Minotaur bỗng nhiên hướng sen khô một quyền đánh tới, nắm đấm kia cơ hồ cùng sen khô đầu đồng dạng lớn. Quyền chưa tới, lực lượng khổng lồ tài liệu thi lên không khí hình thành phong bạo thổi đến sen khô bộ mặt đau nhức. Đáng tiếc sen khô đã không phải là mười mấy ngày cái kia hèn yếu trạch. Đối mặt tàn khốc đến tự ngược huấn luyện, đối mặt giác đấu trường bên trong cường giả sinh tồn luật dường, sen khô trải qua trùng điệp thuế biến đã trưởng thành là một tên hợp cách chiến sĩ. Đối mặt với một quyền liền có thể đánh nổ đầu hắn nắm đấm, sen khô trong lúc đó thân thể ngửa ra sau, một cái xinh đẹp trượt sẻng tránh thoát một quyền này. Nắm đấm cách hắn gần nhất lúc, gần như sắp muốn áp vào cái mũi của hắn. Nhưng mà sen khô lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Cái này cũng chưa hết. Ngay tại sen khô từ Minotaur bên cạnh thân lướt qua trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt nâng tay phải lên đoản kiếm, lợi dụng tự thân cực lớn quán tính, dọc theo Minotaur mắt cá chân hung hăng tìm tới. Thật cứng rắn. Ngay tại cả hai tiếp xúc lúc, sen khô cảm giác được một cỗ mãnh liệt chống đạn lực đạo dọc theo đoản kiếm mũi nhọn truyền đến. Tựa như hắn hoạch không phải huyết nhục mà là một tầng thật dày cao su. Sen khô suy nghĩ khẽ động, tay phải của hắn lập tức toát ra một cỗ mịt mờ ma lực linh quang. Theo sát lấy lực lượng của hắn đột nhiên bạo tăng, lưỡi kiếm dễ như trở bàn tay cắt vào Minotaur trong da thịt, lôi ra một đạo vừa sâu vừa dài vết máu. Vô luận sinh vật gì, dùng cho hoạt động khớp nối bộ vị luôn luôn yếu ớt nhất. Minotaur tự nhiên cũng không ngoại lệ, mắt cá chân bị thương, lập tức để khó mà chống đỡ được Minotaur nặng nề thể trọng. Nó thân thể cao lớn lập tức không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo, quỳ một chân trên đất. Sen khô lại sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, trượt đến Minotaur sau lưng, trong nháy mắt đứng dậy, một kiếm đâm hướng Minotaur sau lưng không thể miêu tả bộ vị. bò, ò, đồng dạng chu lên, mà lần này Minotaur thanh âm bên trong lại tràn đầy vô tận chỗ đau. Liên quan giác đấu trường bên trong người xem đều cảm giác sao hoa siết chặt. Không khỏi hít sâu một hơi, mà sen khô lại nhìn cũng không nhìn bản thân kinh người chiến quả. Buông tay ra bên trong đoàn kiếm, trực tiếp cúi đầu lăn mình một cái. Thuận thế tránh thoát Minotaur nén giận một kế lần sau quyền. Nhìn qua giữa sân sen khô một trận nhãn hoa hỗn loạn thao tác. Nhất là cái kia cùng nghiêu đầu nhân hoàn toàn kém xa nhỏ gầy dáng người. Giác đấu trường lập tức bộc phát ra từng đợt càng nhiệt liệt reo hò. Đó là cái gì? Thật là lợi hại. Lại có thể làm được loại trình độ này sao? Tên nhỏ con. Người xem thích trà đạp huyết tinh bạo lực. Nhưng khán giả càng ưa thích anh hùng lấy yếu thắng mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.